Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 117, một người thẳng thắn, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, Thư Giao nhìn Điền Chiết Hiên từ trên xuống dưới một lần, sau đó cực kỳ bình tĩnh nói một câu. Ngươi là tên hôn quân kia, Hủ Liên nở nụ cười, lời này thật đúng là trực tiếp làm người ta xấu hổ. Điền Chiết Hiên tố chất tâm lý không tệ, thấy vẻ mặt cười trộm của Hủ Liên cũng biết cô gái trước mắt không có ác ý, đúng ta chính là tên hôn quân kia. Ấn tượng đầu tiên của Điền Chiết Hiên đối với cô gái trước mắt là vô pháp vô thiên, vừa gặp mặt người khác đã nói lời này. Hình như không phải người xấu, Thư Giao vuốt cằm, suy nghĩ một lúc rồi quay đầu lại nói với Hủ Liên. Có lẽ tôi không nên giúp Nam Cung đại nhân, như vậy cô ở lại Khôn Chữ Cung đi, ở đây phòng trống rất nhiều. Bất quá có một số việc cần cô hỗ trợ, dù sao hiện tại Nam Cung Hoành Văn cũng rất tin tưởng cô. Điền Chiết Hiên im lặng nghe hai người nói chuyện, vậy tôi sẽ không khách khí. Thư Giao tùy tiện nói, làm ra vẻ không phải phong cách của cô. Hủ Liên, nàng ta là người Nam Cung ra sao? Điền Chiết Hiên thấy hai người dường như đã nói xong mới lên tiếng. Đã không phải nữa rồi, nàng vốn cũng chỉ là giúp sai người thôi. Hủ Liên cười cười, nhìn Thư Giao đang ăn trái cây. Sau này nói với người ngoài nàng là thiếp thân thị nữ của ta đi, miễn cho người khác chú ý, nàng cũng đã nói như vậy, ta sao có thể phản bác chứ? Điền Chiết Hiên ngồi xuống bên cạnh Hủ Liên, vừa liếc mắt đưa tình, chưa kịp nói gì đã vô cùng bất đắc dĩ cảm nhận được một ánh mắt khác thường. Có thể phiền ngươi đi ra ngoài trước, sau đó đóng cửa lại không? Thật đúng là nhìn không ra hoàng đế bộ dạng háo sắc mà cũng có một mặt nhu tình như vậy, thực sự là một chỗ đầy rẫy mâu thuẫn cùng vấn đề a. Hủ Liên, tôi đi trước. Thư Giao nghênh ngang tiêu sái đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Khả năng quan sát của Thư Giao đúng là mạnh, giống như kính chiếu yêu đem nguyên hình của chàng chiếu ra. Hủ Liên che miệng cười, vô cùng đồng ý với lời của Thư Giao. Ta là lần đầu tiên mới thấy có người trực tiếp gọi ta là hôn quân như vậy, cô gái này là Nam Cung Hoành Văn phái tới sao? Đúng vậy, bất quá giờ nàng đã đứng cùng chiến tuyến với chúng ta. Sau khi biết Nam Cung Hoành Văn toàn bịa đặt, nàng sẽ không giúp hắn nữa. Đối với nàng, bị lợi dụng có thế, nhưng tuyệt đối không để bị lừa dối. Cách chương.